Bảo bối của tôi là em. Chương 5, Kỳ Liên Ngạo Vân. Góc truyện audio.com. Quản không nổi nhưng câu có nghĩa là bà ta không quản. Ha, người của tôi bà ta đụng thử xem. Tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đám phóng viên đó sẽ không phải để Chương đâu. Bọn họ dám quay, có lẽ không dám ha. Đi, trời trời coi cậu ta kia thèm gặp mặt Huyền Thiên Băng thế à, gọi chị dâu. Sời tôi cứ gọi là Thiên Băng đó. Miệng thúi của cậu không đủ sạch để gọi tên cô ấy. Tôi đánh răng ngày 3 lần, ăn kẹo thơm ngày 1 hũ đó. Cậu còn chê tôi không sạch. Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao răng cậu chưa rụng sạch. Tất nhiên là vì tôi đẹp trai rồi. Đi lấy xe hay đi bộ? Hơ, hỏi lại nhỉ, lấy xe chứ chả lẽ để Hàn Tổng đi bộ à? Ký túc xá. Hai chiều nay có buổi khai giảng học kỳ mới thật chẳng muốn đi xíu nào. Huyền lăn lộn trên giường chán nản nói. Tinh, tinh, ai nhắn gì vậy, Messenger. Thiên Băng chiều nay em có đi buổi khai giảng không? Kỳ Liên học trưởng, anh ta hỏi mình à? Có chứ em sẽ đi. He he trai đẹp hỏi ngu gì nói không? Vậy, sau buổi khai giảng em có rảnh không? À chắc có. Vậy anh có thể mời em đi ăn tối với anh không? Wow, chuyện lạ có thật nha. Hot boy của trường rủ mình đi ăn kia. Được không vậy học trưởng? Em không muốn hả? Không, em sẽ đi nhưng em sợ bị fan anh đánh đến không còn mẫu xương ấy. GT, ha, em yên tâm. Kể cả khi em bị đánh thì anh vẫn có thể hốt xương em đem về nên đừng lo. Học trưởng lầy thật, học từ em đó. Anh cứ đùa, vậy nhé em off đây. Hẹn lúc 4 giờ tại cổng trường nhé. Cùng với thời gian xong buổi lễ. Hai để xem mấy giờ rồi. 2 giờ 25 phút. 3 giờ làm lễ, 4 giờ hẹn với học trường. Mệt thật, nhắm mắt nghĩ xíu vậy. Ký túc xá Nam phòng 3C. Sao rồi Ngạo Vân, cậu mời được em ấy chưa? Mời được rồi, em ấy chịu không? Chịu, vậy nhớ nhân cơ hội này. Xuyệt, im lặng là vàng đó Quốc Doanh. Ha, la làng là kim cương đó Ngạo Vân. Thua cậu rồi, cậu có bao giờ thắng tôi? Ngạo Vân nhớ đó, phải nắm lấy cơ hội này tán đổ hoa khôi trường. À không, tán đổ người Kỳ Liên Ngạo Vân cậu thích. Hình như học muội vừa mới chia tay bạn trai thì phải. Gì, thằng nào không có mắt vậy? Thằng gì tên là Ninh gì ấy? Ninh Khánh, với ai? Với đại tiểu thư An Gia, An Tú Linh, bạn cô ấy, hai người này hợp thật nhỉ. Hầu cũng nhờ vậy Ngạo Vân cậu mới có cơ hội đó. Rồi rồi, tôi biết rồi, trường iOS, phòng hiệu trưởng, dầm cánh cửa nhỏ bé đã về với đất mẹ thiên nhiên. Hàn Tổng, mời ngài vào ạ, hiệu trưởng hoảng sợ cung kính. Ông không hiểu sao cái người cao cao tại thượng này lại tới đây nha. Hàn Tử Mặc bước tới ngồi vào ghế. Xin hỏi Hàn Tổng tới đây có việc gì ạ? Có việc mới được tới hửm. Dạ, ý tôi không phải vậy ạ. Tôi muốn làm thầy tại nơi này. Dạ, hả, làm sao, không được. Vâng, tùy ngài thích ạ, ha. Tốt, tất cả mọi chuyện đều do tôi quyết định, tốt nhất ông đừng có xen vào. Vâng, hiệu trưởng lo lau mồ hôi chảy từ nãy giờ. Ken, đi, tạm biệt ngài ạ, wow. Mọi chuyện đơn giản thật, quả đúng câu có tiền là có quyền. Đi thôi, cậu nói nhiều quá. Cậu đang chê tôi à, một chữ một tháng lương. Cậu có thể đếm câu vừa rồi xem bao nhiêu tháng. Không tháng, cậu nên lấy tiền lương của mình đi học đếm đi. Với trình độ của tôi thì không ai dám dạy đâu. Tốt thôi, cậu về công ty xử lý những văn kiện chồng chất trên bàn đi. Tôi muốn đi theo cậu A Tử Mặc A, nổi cả da gà da vịt rồi. Cậu mau lăn đi tìm xem sảnh chính ở đâu đi. Ok thôi, Hàn Tử Mặc quay lưng đi. Nè Mặc, cậu đi đâu vậy? Đi ngủ, sướng nhỉ, 3 giờ cậu phải có mặt tại sảnh chính cho tôi đó Ken. Biết rồi, ký túc, phòng Thiên Băng, a chậm, chậm thôi a hát hát hát, sao hả, bảo bối tôi làm em có sướng không a hát. Ức sướn, g-a, ướp, á, Huyền Thiên Băng tỉnh giấc. Mình vừa mơ thấy gì vậy? A, mộng xuân, mình lại thấy hình ảnh của người đàn ông hôm qua a. Cái hình ảnh mờ ảo đấy. hôm qua mình uống quá nhiều rồi. Á, hình như hôm qua anh ta không sử dụng biện pháp an toàn. Hy vọng không có thai. Thôi vậy lát đi mua hộp thuốc tránh thai vậy. Mấy giờ rồi? 2:56. Chết rồi, sắp trễ rồi còn có 4 phút hôm nay là ngày gì mà xui vậy trời. Đi thay đồ lấy túi sách, tiền, đồ ăn, bút viết, đầy đủ rồi. Đi thôi la là lá chạy thiệt nhanh nào. Sảnh chính, 3 giờ. Xin chào các thầy cô với các bạn học sinh thân mến, hôm nay là một ngày kết thúc học kỳ y và sang học kỳ 2, tôi hy vọng các em sẽ cố gắng hơn cho học kỳ tiếp theo, và rút kinh nghiệm cho học kỳ cũ. Tiếp theo tôi xin phát thưởng và trao tặng giấy khen cho những em có thành tích cực tốt trong học kỳ vừa qua. Mời các em có tên bước lên nhận thưởng. Học sinh 1, wow lại là Kỳ Liên học trưởng kia. Học sinh 2, đại hoa khôi của chúng ta vẫn giữ danh hiệu giỏi nhất học kỳ kia. Học sinh 3, tôi còn nghe nói hoa khôi vừa chia tay đó. Hình như là do An đại tiểu thư cướp đó. Học sinh 4, ghê vậy. Học sinh 5, chật chật các cô biết một mà không biết hai. Tôi nghe bảo là hoa khôi đá tên Ninh Khánh đó. Học sinh 6, ghê gớm thật, băng băng em lại được học sinh giỏi nhất năm 2 rồi. Sướng nha, anh cũng vậy mà Kỳ Liên học trưởng, giỏi nhất năm 3 luôn cơ. Rồi rồi băng tỷ ha, nhớ cuộc hẹn chiều nay của chúng ta đó. Mời cô hiệu phó lên phát giấy khen cho em Thi Thanh Nga học sinh năm nhất. Sau đây tôi xin mời một người đặc biệt lên phát thưởng cho em Huyền Thiên Băng học sinh năm 2. Cách chương.